Suất ad online, quyển 9, góc truyện audio.com. Là Kawahara Reiki đây, giờ tôi đã mang đến tập đầu tiên của năm 2012, suất ad online 9, Alicization Beginning, từ lúc xuất bản tập 8 vào năm trước. Cũng đã nửa năm trống vắng rồi, trong thời gian đó, rất nhiều điều đã xảy ra dưới nhiều hoàn cảnh khác nhau, nên trước hết. Tôi phải xin lỗi vì sự chờ đợi đã, tôi xin lỗi, lần tới tôi sẽ cố hết sức mình, rồi thì tôi thấy mình nên nói chuyện về nội dung cuốn sách. Giờ tôi nên viết gì đây, dù tôi nghĩ nên tránh việc tiết lộ điều gì với những người nhìn xa trông rộng và đọc lời bạt đầu tiên. Nhưng bất kể tôi có nói thế nào đi nữa, nó vẫn sẽ là bão tiết lộ nội dung, thế nên tôi quyết định đặt một đường cảnh báo, lưu ý nhé. Bên kia đường là Dark Territory đấy, giờ hãy bắt đầu bằng tiết lộ nội dung, đường tiết lộ nội dung, tập 7 với Asuna là nhân vật chính. Và tập 8 là tổng hợp ngoại truyện, cả hai đều diễn ra trước hành trình mới của Kirito, Sensei trong tập 9. Cho dù cậu đã kinh qua nhiều thế giới game ảo gồm sao, Alo, rồi GGO, thế giới lần này cuối cùng cũng là trò chơi mới mức độ khó, đầy cấm cản. Như việc cậu phải thách thức nó từ level 1 ấy, cho dù vốn phải là vậy mới đúng nhưng cậu có thể sử dụng nhiều kiếm kỹ khác nhau ngay từ đầu. Hãy xem nó với tình yêu và sự kính trọng nhé, với tư cách là một tác giả, tôi đã thử nhiều thứ mới trong thế giới xuất hiện ở tập này, Underworld. Một ví dụ cụ thể nhé, Kirito không hề gặp gỡ cô gái nào hết không phải vậy. Trái bóng tưởng tượng dùng bối cảnh trò chơi mạng có thể lăn xa thế nào, chủ đề NPC, hay nói cách khác AI. Thứ mà tôi vẫn chưa động từ đến trước giờ, làm thế nào tôi tập trung vào nó được? Tôi muốn mở rộng tấm vải bọc đến giới hạn tính năng của VRMMO, bằng những thứ đó. Nghĩ về cách để câu chuyện mở ra sau này làm tôi muốn làm việc chăm chỉ hơn trong tập sau, và điều tiếp theo, hơi chậm trễ một chút. Nhưng tôi muốn nói chuyện về chuyển thể hoạt hình của bộ suất ad online này, từ lúc tôi bắt đầu viết vào cuối năm 2001. Và phát hành thầm lặng sao vào năm tiếp theo ở một góc thế giới web novel. Tôi đã nghĩ về ngày nó sẽ trở thành một anime, tôi còn nhớ lúc mình nói hãy làm một bộ GIF anime mà chẳng có chút tự tin nào. Phép màu này xảy ra là nhờ sự làm việc nặng nhọc của họa sĩ minh họa Abex San, Miki. San đang phụ trách bộ này vào 3 năm trước đã nói hãy xuất bản cả cái này nữa, Tsuchiya, San. Người trợ lý với thanh HP lịch làm việc khít xịt còn trong màu đỏ đậm, và mọi độc giả đang tiếp tục ủng hộ tác phẩm của nhà văn này. Tôi xin cảm ơn các bạn lần nữa, dĩ nhiên, bộ tiểu thuyết gốc này còn rất xa mới đến được kết thúc, một ngày tháng 12 năm 2011, Kawahara Reiki. Cách chương.